Các bạn đang lắng nghe chương 9 Người đàn ông đội khăn xếp xanh da trời của cuốn sách Châu Á thần kỳ. Chúng ta sẽ cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của chương này. Rajiv Gandhi, cháu trai của Nehru, đứng trên một tấm thảm đỏ do những người ủng hộ đứng vây quanh ông trải ra để chào đón trong một cuộc tuần hành ở thành phố Sriperumbudur thuộc miền nam bang Tamil Nadu vào tháng 5 năm 1991. Rajiv Gandhi đang mở một chiến dịch vận động đưa Đảng Quốc Đại Ấn Độ của mình trở lại nắm quyền lực. Hàng chục nghìn người đã tập trung ủng hộ chuyến thăm được xếp sắp vội vã của ông. Vì an ninh được duy trì ở mức tối thiểu, nhiều phụ nữ trong đám đông đã tiến lên phía trước để đeo cho ông thật nhiều vòng hoa. Một số trong những người phụ nữ này mang theo một thứ không phải là hoa, một bọc chất nổ dẻo giấu trong bộ đồ mà người này đang mặc. Khi người phụ nữ này cúi chào Rajiv Gandhi cùng với đám đông, với những người ủng hộ ông, bà ta đã kích nổ quả bom. Vụ nổ đã xé toạc thân thể của Gandhi. Đầu của kẻ đánh bom tự sát bị đứt văng ra xa khỏi chỗ quả bom phát nổ tới 3 mét rưỡi. Khuôn mặt của người đàn bà này hoàn toàn bị biến dạng. Vụ ám sát là một hành động trả đũa do những phần tử ly khai con hổ Tamil Sri Lanka thực hiện để phản ứng lại sự can thiệp của Gandhi vào cuộc nội chiến giữa lực lượng này với chính phủ hòn đảo khi ông còn giữ chức thủ tướng Ấn Độ vào những năm 80. Cả Ấn Độ bàng hoàng tiếc thương, nhưng thậm chí một cuộc tấn công chết người như vậy nhằm vào gia đình chính trị nhiều đời làm thủ tướng của Ấn Độ cũng không thể chặn được tiến trình dân chủ của đất nước này. Cuộc bầu cử vẫn diễn ra. Niềm tiếc thương đối với Gandhi quá lớn đến nỗi nó giúp cho Đảng Quốc Đại giành được hầu hết số ghế trong Quốc hội. Tuy nhiên không có Gandhi trẻ tuổi, đảng này không có người lãnh đạo và bị thất bại. Một số người lớn tuổi cố gắng thuyết phục những người vợ quốc tịch Italia của Gandhi là Sonia bước vào chính trường và thay thế vai trò của chồng mình, nhưng bà ngần ngại. Ấn Độ không thể đủ sức chịu đựng nổi sự bất ổn chính trị này. Cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước xấu đi từng ngày và chỉ có một người lãnh đạo nổi tiếng, có ý chí mạnh mẽ mới có thể xử trí được. Ấn Độ như lịch sử đã đặt ra, không có được vận may như vậy. Giới chức chính trị trong Đảng Quốc Đại thỏa hiệp và chọn ra một công chức lâu năm, không có gì nguy hiểm đe dọa làm thủ tướng mới của Ấn Độ. Narasimha Rao. Rao dường như là một sự lựa chọn hết sức tồi cho nhiệm vụ lãnh đạo Ấn Độ trong thời điểm quyết định đó. Trước đó 4 tháng, khi chỉ vài ngày nữa là đến cái mốc thọ 70 tuổi, Rao đã nghĩ đến việc nghỉ hưu, rút lui khỏi chính trường để về viết sách. Dù là một người thông minh, Rao biết nói 14 thứ tiếng, nhưng ông có rất ít sự ủng hộ của công chúng, thường tỏ ra khắc khổ và xa lánh, khó gần. Là một bộ trưởng, thành viên quốc hội và là một nhà hoạch định chính sách từ những năm 70, khác hẳn Singh, Rao là người tạo ra hệ thống hiện hành. Rất ít người tin rằng ông có quyết tâm thay đổi nó. Tệ hơn cả, Rao bị xem là người hay do dự và thiếu quyết đoán. Một đồng sự của ông châm biếm nói, ông ấy không thể quyết định nổi cần uống trà hay uống cà phê trong một cuộc họp. Các nhà phân tích chính trị ở Ấn Độ đã gạch tên Rao ngay trong những ngày đầu ông mới nhậm chức. India Today, một tạp chí uy tín, đã bình luận rằng Rao là một người đẩy ra giữa sân khấu chính trị bởi số mệnh, bởi diễn biến kịch tính của chính trường, bởi thời vận và bởi tình huống ngẫu nhiên hơn là bởi động lực, tầm nhìn hay tham vọng. Hơn nữa, chính phủ của Rao cũng tỏ ra yếu ớt y như vậy. Dù là đảng có nhiều ghế nhất trong quốc hội, nhưng quốc đại không thể hiện sự vượt trội tuyệt đối của mình. Kết luận của tạp chí India Today nghe thật ảm đạm. Không ai trông mong sẽ có những phép màu xảy ra. Ấn Độ cần có một phép màu. Chính phủ tiền nhiệm vốn chỉ tồn tại được 7 tháng đã có một số bước đi khẩn cấp nhằm chặn đứng tình trạng thiếu hụt ngoại tệ. Chính phủ đã đàm phán về một gói vay trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ tiền tệ quốc tế vào tháng 1. Nhưng gần như không giải quyết được những vấn đề gốc rễ sâu xa của Ấn Độ. Có lúc, sự tiếp cận của Ấn Độ tới các thị trường vốn quốc tế đã trở nên căng thẳng đến nỗi một số khoản nợ cần phải được thanh toán mỗi 24 giờ. Mỗi ngày cứ sau một đêm, Ấn Độ lại phải mượn tới 2 tỷ đô la Mỹ để tránh rơi vào tình trạng vỡ nợ. Bản thân Rao cũng cảm thấy nản lòng với nhiệm vụ khó khăn mà ông phải đối mặt. Vào ngày 20 tháng 6, đêm trước khi ông tuyên thệ nhậm chức thủ tướng, Rao được Deepak Nayyar, cố vấn kinh tế của chính phủ, báo cáo vắn tắt về tình hình khủng hoảng. Nayyar rất thẳng thừng, tình hình hết sức tuyệt vọng đến nỗi chính phủ tiền nhiệm đã phải dùng tới 20 tấn vàng tịch thu từ những kẻ buôn lậu để gán đổi lấy 200 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Liên bang Thụy Sĩ. Tại Ấn Độ, Vàng là loại tài sản rất có giá trị. Việc sử dụng nó làm vật ký quỹ cho các khoản vay nước ngoài là một chuyện gây sốc. Tuy nhiên, Brown sau đó cũng nhanh chóng buộc phải đi theo kế hoạch này, chuyển 47 tấn vàng từ Quỹ Dự trữ Vàng của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ sang London để đảm bảo cho một khoản vay khác trị giá 400 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Trung ương Anh Quốc và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Cần phải có những cuộc cải cách cơ bản của phương thức quản lý ngoại hối và ngân sách chính phủ của Ấn Độ nhằm ngăn chặn tình trạng phá sản xảy ra. Rao lấy làm sửng sốt. Ông hỏi Naya, chúng ta đang ở trong tình trạng hỗn loạn như vậy sao? Chúng ta có thực sự cần phải làm tất cả những điều này hay không? Thực ra, tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp Rao. Buổi sáng sau khi nghe báo cáo sơ lược của Naya, Rao đã lấy lại được cân bằng và bắt đầu nói một cách giải quyết về cải cách. Một ngày sau đó, ông xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia kêu gọi cả nước rằng những cơ hội lớn đang ở phía trước. Chúng ta cần phải có một số quyết định hết sức khó khăn, ông nói. Không còn một sự lựa chọn nhẹ nhàng nào hết. Rao trở thành trụ cột chính trị của những nỗ lực cải cách, theo dõi sát sao toàn bộ quá trình cải cách này, làm việc với một nhóm nhỏ các bộ trưởng và trợ lý, bảo vệ họ hết sức trong khả năng của mình khỏi sự tấn công của lực lượng đối lập cả bên trong lẫn bên ngoài Đảng Quốc Đại. Trong một số trường hợp, đích thân Rao đứng ra giữ vai trò lãnh đạo của cải cách. Sinh về sau thừa nhận rằng không có sự hỗ trợ và giúp đỡ tích cực của Rao thì tôi không thể làm được điều gì. Rao chọn Manmohan Singh làm cộng sự của mình. Ông biết rằng vị bộ trưởng tài chính của ông sẽ trở thành nhân tố trọng tâm của các cuộc cải cách, vì thế nên ông không thể chọn một chính trị gia. Ông cần một Lý Quốc Đỉnh, một nhà kỹ trị Đài Loan hoặc một Ali Wadhana trong nhóm Mafia Berkeley của Indonesia, một nhà kinh tế xuất sắc nhưng vô tư, không thiên vị, không có quan hệ hay tham vọng chính trị để thúc đẩy các biện pháp cứng rắn cần thiết. Tình hình Ấn Độ quá kinh khủng đến nỗi, những người bạn của Singh khuyên ông nên tránh xa. Họ dự đoán chỉ trong vòng 6 tháng, Singh sẽ thấy mình bị làm cho mất thể diện và bị đá khỏi Bộ Tài chính, rằng ông chỉ là một kẻ giơ đầu chịu báng cho những thất bại của chính phủ. Tuy nhiên, Singh không phải là người né tránh những gì mà ông cho là bổn phận của mình. Sau này nói về quyết định chấp nhận nhiệm vụ đó, ông nói, tôi bị bối rối, nếu tôi thất bại thì cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng ai là người thất bại nếu Ấn Độ thành công cơ chứ? Ưu tiên hàng đầu của Singh là củng cố lại các nguồn vốn tài chính của quốc gia nhằm ngăn chặn một cuộc vỡ nợ. Cắt giảm chi phí quyết liệt nhằm hạ thấp thâm hụt ngân sách liên bang là một việc không thể tránh khỏi, và đó cũng là điều kiện mà IMF đặt ra đối với Ấn Độ nếu nước này muốn được vay, nhưng Singh vẫn lo ngại về một sự sụp đổ. Việc cắt giảm chi tiêu công của chính phủ sẽ đẩy nền kinh tế đang vật lộn với khó khăn vào một tình trạng suy sụp nghiêm trọng mà sẽ tổn thương đến những tầng lớp dưới thấp. Ông quyết định tìm ra một con đường khác. Hơn hết thảy mọi thứ, chúng ta không được đi theo một con đường cải cách mà gây ra những gánh nặng quá mức chịu đựng lên người nghèo. Singh phát biểu trong một cuộc phỏng vấn lúc đó. Cái mà chúng ta cần là sự điều chỉnh định hướng tăng trưởng, một sự điều chỉnh mang bộ mặt nhân văn. Chúng ta không được phép ở mãi tình trạng trì trệ. Xin khẳng định câu trả lời phải là sự kết hợp vừa cắt giảm chi tiêu, vừa thực hiện cải cách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Về sau, ông giải thích, chúng ta có thể thắt lưng buộc bụng theo kiểu truyền thống và chúng ta đã làm điều đó, thắt chặt và thắt chặt hơn nữa. Nhưng nếu cứ tiếp tục theo đuổi con đường đó, thì chúng ta sẽ trở nên khốn khổ hơn, tỷ lệ thất nghiệp sẽ cao hơn. Ổn định tình hình cộng với một chương trình điều chỉnh cơ cấu đáng tin cậy sẽ giúp rút ngắn thời kỳ khó khăn. Vì vậy, Singh xem cuộc khủng hoảng kinh tế của Ấn Độ là một cơ hội để đẩy nhanh những cuộc cải cách quá hạn từ lâu, những cuộc cải cách có thể đưa đất nước vào quỹ đạo tăng trưởng nhanh hơn. Ông đã trình bày rõ quan điểm này với Rao trong một báo cáo chi tiết tường tận ngay sau khi nhậm chức. Chúng ta đang ở bên bờ vực sụp đổ, ông nói với vị thủ tướng. Có thể chúng ta đang trên đà tiến tới sụp đổ, nhưng vẫn còn cơ hội nếu chúng ta thực thi những biện pháp mạnh, chúng ta có thể sẽ đảo ngược tình thế. Singh nói, cuộc khủng hoảng đưa đến một cơ hội để xây dựng một đất nước Ấn Độ mới, để làm những điều mà nhiều người trước chúng ta đã nghĩ và nói là nên làm, nhưng vì một lý do nào đó không bao giờ thực hiện được. Vào lúc đó, Singh cũng chỉ có một khái niệm chung chung về đường hướng mà ông muốn làm. Các chính sách cải cách bắt đầu với tư cách là những phản ứng khẩn cấp đối phó với tình trạng khủng hoảng và chúng trở nên mạch lạc hơn khi quá trình cải cách tiếp tục diễn tiến. Palaniappan Chidambaram, Bộ trưởng Chính phủ chịu trách nhiệm về thương mại, đồng thời là một đồng minh chủ chốt của sinh kỳ đó, thú nhận. Chúng tôi không ngồi xuống và vạch ra một kế hoạch chi tiết cho công cuộc cải tổ. Chúng tôi thực hiện vài chính sách cải cách và tiếp tục chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Kế hoạch chi tiết được xây dựng sau khi các chính sách cải cách bắt đầu. Bản chất sinh ra từ sự bức bách đối phó với khủng hoảng của chương trình cải cách đã khiến cho nhiệm vụ triển khai chúng trở nên khó khăn hơn. Sau này Sinh thừa nhận, chúng tôi không có thời gian để đảm bảo tiến trình cải cách đi theo trình tự đúng và điều này đã làm cho công việc của chúng tôi sau đó trở nên phức tạp. Động thái quan trọng đầu tiên của Sinh được đưa ra vào ngày 1 tháng 7. Ông gặp gỡ một nhóm nhỏ các quan chức cấp cao gồm Rao, Naya, Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính. Sinh mong muốn phá giá đồng rupee nội tệ và tỷ giá hối đoái lúc đó vẫn còn do chính phủ kiểm soát. Vấn đề này nhạy cảm hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó. Không những đồng rupee yếu hơn sẽ làm tổn hại đến một số lợi ích đặc biệt quan trọng của đất nước, nó sẽ làm tăng chi phí của những mặt hàng nhập khẩu quan trọng như dầu mỏ. Mà việc giảm giá trị đồng rupee còn được xem là một dấu hiệu của tình trạng yếu kém của quốc gia. Sinh rất cứng rắn. Ông tin rằng việc phá giá đồng nội tệ là quan trọng đối với việc khôi phục lòng tin vào nền kinh tế Ấn Độ. Một đồng tiền yếu hơn sẽ bắt đầu thu hút tiền nước ngoài quay trở lại đất nước, bắt đầu quá trình thúc đẩy xuất khẩu, ngụ ý với các nhà đầu tư quốc tế rằng Ấn Độ nghiêm túc giải quyết các vấn đề của mình. Có một số tranh cãi về cách thức làm thế nào để bắt đầu. Naya không phản đối ý tưởng này về mặt lý thuyết, nhưng cho rằng các kế hoạch của Sinh là kịch tính một cách không cần thiết. Dù vậy, cuối cùng họ cũng thống nhất ý kiến là đẩy mạnh triển khai kế hoạch này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mối quan ngại thực sự về chính trị. Khi Rao bàn bạc với Tổng thống Ấn Độ Ramaswamy Venkataraman về việc phá giá đồng rupee, Venkataraman than phiền rằng chính quyền của Rao vẫn còn là một chính quyền thiểu số, chưa nhận được một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm từ Quốc hội. Venkataraman lo ngại kế hoạch phá giá đồng rupee của Sinh là một bước đi quá quyết liệt, khó lòng thực hiện được. Sinh không chịu lùi bước và nói với Rao rằng, chúng ta phải hành động ngay lập tức, nếu đợi đến khi Quốc hội họp lại, chúng ta sẽ không có gì để nói nhằm bảo vệ cho cách thức chúng ta đối phó với cuộc khủng hoảng. Sinh chỉ ra những hậu quả thảm khốc của việc không hành động. Tôi sẽ phải tuyên bố Ấn Độ là một đất nước vỡ nợ, không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ nần của mình. Ông nói với Rao. Cuối cùng, Rao đã bật đèn xanh cho Sinh, nhưng họ quyết định hành động một cách thận trọng. Thay vì giảm mạnh một lần giá trị đồng rupee như Sinh thấy thích hơn, họ phá giá đồng tiền này theo hai bước, giảm 9% vào ngày 1 tháng 7 và 11% vào 2 ngày sau đó. Sự phá giá đồng nội tệ đơn thuần là màn khởi động của một sự thay đổi cơ bản. Sau đợt phá giá thứ hai vào ngày 3 tháng 7, Sinh nói với Chidambaram rằng ông đã có kế hoạch xóa bỏ trợ cấp xuất khẩu của chính phủ cho ngành công nghiệp Ấn Độ. Sinh không chỉ xem các khoản trợ cấp là không cần thiết sau khi phá giá đồng rupee, điều khiến cho hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ rẻ hơn đối với người mua nước ngoài, mà còn nhận thấy chương trình trợ cấp tốn kém này làm kiệt quệ ngân khố quốc gia, là một sự xa xỉ mà ngân sách đang trong tình trạng căng thẳng không thể nào kham nổi nữa. Chidambaram thông qua kế hoạch của Sinh về mặt nguyên tắc, nhưng ông vẫn có nhiều lo ngại về mặt chính trị. Ông nói với Sinh, thật khó cho tôi khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình bằng việc hủy bỏ một chương trình. Chidambaram bàn bạc vấn đề này với Bộ trưởng Thương mại Montek Singh Ahluwalia. Là một người bạn lâu năm của Sinh, đồng thời nguyên là một nhà kinh tế của Ngân hàng Thế giới, Ahluwalia là một công chức có đầu óc cải cách, người mà trước đó đã bị sự yếu kém chính trị và sức ỷ quan liêu cản trở. Chủ trương ủng hộ sự tự do hóa thị trường kể từ thập niên 80, Ahluwalia đã chấp bút cho một bài viết có nhiều ảnh hưởng về cải cách kinh tế cho thủ tướng thời đó là Rajiv Gandhi vào năm 1989. Mặc dù Gandhi thông qua ý tưởng của Ahluwalia, nhưng bài viết đã bị xếp vào ngăn tủ vì một cuộc bầu cử sắp diễn ra. Ahluwalia đề nghị với Chidambaram rằng họ nên thay thế những khoản trợ cấp xuất khẩu bằng một chương trình mang tính toàn diện hơn về tự do hóa thương mại, nhờ đó trao cho ngành công nghiệp Ấn Độ một cuộc cải cách có lợi, đổi lại việc hủy bỏ những khoản trợ cấp. Ý tưởng này đã hấp dẫn Chidambaram. Cũng giống như Singh, ông xem cuộc khủng hoảng là cơ hội vàng để thúc đẩy thay đổi. Tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh trường đại học Harvard, Chidambaram trước đó đã hành nghề luật trong lĩnh vực doanh nghiệp tại Ấn Độ và đã tận mắt chứng kiến những hậu quả thảm khốc của giấy phép Bright. Ông nói, tôi nhận thức rõ ràng trong đầu mình rằng các biện pháp kiểm soát thương mại cần phải ra đi. Giấy phép Bright là một sự đàn áp rõ ràng đối với bất kỳ người nào có tài hay có kỹ năng kinh doanh. Sau đó, cùng ngày, Chidambaram và Ahluwalia đem kế hoạch tự do hóa thị trường của họ đến cuộc họp với Singh và Singh gật đầu ngay lập tức với kế hoạch này. Nhưng đã có một thách đố. Singh khăng khăng muốn tuyên bố bãi bỏ các khoản trợ cấp vào tối hôm đó. Với tình hình đồng rupee đã bị phá giá, ông không muốn chờ đợi lâu hơn đến lúc xóa bỏ những khoản trợ cấp tốn kém. Chidambaram chỉ có vài giờ đồng hồ để hoàn tất chương trình mới của mình. Chidambaram ngồi xuống cùng với Ahluwalia và dành cả một buổi trưa bàn bạc xóa bỏ nhiều phần lớn của giấy phép Bright trong lĩnh vực thương mại. Chỉ trong vài giờ, họ hủy yêu cầu phải có khoảng 7.500 giấy phép cấp mỗi năm cho các nhà xuất khẩu và nhập khẩu. Tuy nhiên, Chidambaram và Ahluwalia nhận ra rằng cần phải xây dựng một hệ thống các quy định mới để thay thế cho những gì đang bị dỡ bỏ. Cần phải có một số khung quy định mới để phân bổ đồng tiền mạnh trong nền kinh tế. Nhưng với một đất nước đang khao khát ngoại tệ, họ cũng cần phải thận trọng trong việc thiết lập ngay lập tức một cơ chế thị trường tự do hoàn toàn. Ahluwalia đề cập đến một ý tưởng mà thỉnh thoảng trước đây đã được nhiều bộ khoe khoang giấy phép xuất nhập khẩu. Theo đó, các nhà xuất khẩu trong nước thực tế có thể giữ lại một phần thu nhập ngoại hối của mình dưới dạng chứng khoán tạm thời này, một hình thức thay thế cho tiền mặt. Các nhà xuất khẩu sau đó có thể sử dụng chứng khoán tạm thời để có ngoại hối dùng cho nhập khẩu hàng hóa hoặc bán các chứng khoán tạm thời đó cho những công ty khác có nhu cầu nhập khẩu. Các nhà nhập khẩu sau đó sẽ không còn cần đến những giấy phép của chính phủ nữa. Họ chỉ cần phải mua chứng khoán tạm thời trên thị trường tự do. Là một sự cải cách mang lại kết quả lớn, việc mua bán chứng khoán tạm thời nói trên đã thật sự tạo ra một giá trị do thị trường quyết định cho đồng rupee của Ấn Độ. Tới đầu buổi tối, Chidambaram và Ahluwalia phác thảo sơ bộ xong chương trình mới của mình. Quá phấn khích với chương trình mới, Singh đã ký vào văn kiện này ngay lập tức. Singh, Chidambaram và Ahluwalia cùng thẳng tiến đến văn phòng của Rao để trình Rao thông qua. Chidambaram trình bày ngắn gọn những nét cơ bản của kế hoạch. Rao quay sang Singh. Anh đồng ý với tất cả những điều này à? Rao hỏi. Chỉ cần nghe Singh trả lời có, Rao lập tức ký vào văn kiện không chút do dự. Với sự kiện này, Rao, Singh, Chidambaram và Ahluwalia đã xóa sạch hàng mấy chục năm những quyết định kìm kẹp do giấy phép Rao áp đặt. Thêm chuyện sẽ xảy đến, và đến một cách nhanh chóng. Bản thân Rao đảm nhận nhiệm vụ xóa bỏ giấy phép Rao trong lĩnh vực công nghiệp. Bộ trưởng nội các của ông Vamma, là một đồng minh chủ chốt. Là một công chức khác có tư tưởng cải cách, trước đây khi còn làm ở Bộ Công nghiệp, Vamma đã thúc giục phải bãi bỏ các quy định áp đặt lên doanh nghiệp Ấn Độ. Nỗ lực của ông, giống như của Ahluwalia, chẳng đi đến đâu. Rao và Vamma soạn thảo một đề xuất hăng hái chấm dứt việc cấp giấy phép cho rất nhiều ngành nghề và mở rộng phạm vi được phép đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Singh vận động hành lang cho kế hoạch này trong nội bộ chính phủ và đập tan những ý kiến phản đối các sự thay đổi trong cơ quan bộ của chính mình. Tuy nhiên, khi Rao trình kế hoạch của ông trước nội các trong một cuộc họp vào giữa tháng 7, một cuộc tranh luận nảy lửa đã phát sinh. Singh và Chidambaram đứng về phe ủng hộ Rao, nhưng nhiều thành viên nội các khác đả kích rằng Rao đang phá hoại di sản của Nehru. Đề xuất không nhận được đủ số phiếu ủng hộ trong nội các nên không thể thông qua. Điều này buộc Rao phải rút lui. Ông yêu cầu Chidambaram viết lại nhiều phần của bản đề xuất để làm cho nó dễ được chấp nhận hơn về khía cạnh chính trị. Chidambaram đã cố gắng che giấu kịch bản thật của các kế hoạch cải cách công nghiệp một cách liều lĩnh đến nỗi. Ông thậm chí còn giả Nehru để bắt đầu soạn thảo một tuyên bố chính sách được công bố vào ngày 24 tháng 7. Tuyên bố này kiên quyết khẳng định sở dĩ chính phủ đưa ra chính sách mới là nhằm đạt được những cái đích và mục tiêu do Pandit Nehru vạch ra cho đất nước vào đêm trước ngày độc lập. Đó là xây dựng một đất nước Ấn Độ luôn hướng về phía trước, phồn vinh thịnh vượng theo chế độ dân chủ và hiện đại, tiếp tục đi theo chính sách tự lực tự cường. Không dừng ở những khẩu hiệu này, kế hoạch của Rao còn đi xa hơn là xóa bỏ nhiều phần trong chương trình của kinh tế Nehru. Chính sách mới nhằm tiến tới mục tiêu giải phóng nền kinh tế công nghiệp Ấn Độ khỏi những mạng lưới nhằng nhịt của sự kiểm soát liên quan không cần thiết. Hệ thống cần giấy phép đã bị xóa bỏ ở tất cả mọi ngành nghề, trừ 18 lĩnh vực được cho là nhạy cảm vì những lý do liên quan đến an ninh quốc phòng hay môi trường. Những quy định đặc biệt hạn chế mở rộng những tập đoàn công nghiệp lớn của Ấn Độ cũng bị bãi bỏ. Các nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu đa số cổ phần, vốn góp trong các công ty hoạt động tại Ấn Độ của họ. Trong 34 lĩnh vực ngành nghề, những khoản đầu tư như vậy được thông qua một cách tự động. Kamalnath gọi văn kiện này là đầy tính cách mạng. Sau mấy chục năm cưỡng lại thực tế kinh tế, giấy phép RAI đang thực sự chết đi một cách nhanh chóng. Cùng vào ngày tuyên bố chính sách công nghiệp mới, Singh đứng trước Quốc hội và thông báo ngân sách dự toán của ông cho năm đó. Ông đã đưa Ấn Độ bước trên con đường tiến tới ổn định tài chính bằng cách cắt giảm chi tiêu chính phủ, trong đó có cắt giảm trợ cấp mang tính nhạy cảm về chính trị đối với mặt hàng phân bón. Bài diễn văn không chỉ mang một ý nghĩa văn kiện thông báo về kế hoạch ngân sách. Singh đã đưa ra một lời kêu gọi thay đổi, hành động vì một đất nước Ấn Độ mới. Ông nói với các nhà lập pháp, cuộc khủng hoảng trong nền kinh tế vừa gay gắt vừa sâu sắc. Chúng ta chưa bao giờ trải qua bất kỳ một cuộc khủng hoảng nào tương tự trong lịch sử Ấn Độ độc lập. Không còn thời gian nữa. Ông giải thích cho các nhà lập pháp hiểu rõ rằng cần phải thay đổi mạnh mẽ thúc đẩy Ấn Độ tiến lên về phía trước. Những cuộc cải cách kinh tế và xã hội rộng lớn cần thiết để xóa bỏ vấn nạn đói nghèo, ngủ rốt và bệnh tật chỉ có thể thành công nếu chúng được hậu thuẫn bởi một tinh thần của chủ nghĩa lý tưởng, tự hy sinh và cống hiến. Cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc đang thách thức đất nước chúng ta hiện nay, đòi hỏi chúng ta phải hành động dứt khoát với tư cách một phần của chính phủ. Singh kêu gọi, chúng ta đã hoàn toàn sẵn sàng cho vai trò đó. Singh đã giữ lời hứa của mình. Trong nhiều tháng đầu, tốc độ mà Singh, Rao và Chidambaram áp đặt lên cuộc cải cách cơ bản thật đáng giật mình. Singh và Naya thường đánh thức Rao vào lúc 3 giờ sáng để yêu cầu ông thông qua những bước đi đòi hỏi gấp gáp. Thậm chí nhiều lúc, họ chỉ có vài phút để ăn, Naya phải lẻn vào góc phòng họp để nhai vội cái bánh mì sandwich trong khi Singh công bố những chính sách mới. Trong những ngày đầu của cải cách này, những nỗ lực của Singh nhận được ý kiến ủng hộ nhiều hơn lời chỉ trích. Ông Tata, người sáng lập ra nhóm công ty Tata, tập đoàn công nghiệp lớn nhất Ấn Độ, đã tuyên bố trên tờ Times of India. Hãy để thế giới phải nói rằng, một con hổ mới đã trỗi dậy ở châu Á, một con hổ đã được thả khỏi chuồng. Tuy nhiên, Singh chỉ có vài ngày hành động suôn sẻ trước khi các lực lượng đối lập bao vây quanh ông giống như một bầy diều hâu chết đói. Các chính trị gia đối lập chỉ trích Singh đã bán mình cho IMF. Một biếm họa minh họa cho bài báo trên tờ India Today ra vào tháng 7 năm 1991 đã vẽ chân dung Singh như một nhà khoa học xấu xa đang nấu một món hầm của cải cách trong cái vạc hừng hực lửa. Một người nước ngoài ăn vận trải chuốt, dáng vẻ tự mãn đại diện cho IMF, đang ngồi chờ bên bàn ăn tối để đích thân mình ngốn món hầm đó. Trong khi ở nền bức họa là hình ảnh nhiều người nông dân mình trần cầm những chiếc tô vỡ xin đồ thừa thức vụn. Một nghị sĩ quốc hội chỉ trích Singh đang âm mưu trừ khử chính sách tự lực. Singh đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo đối lập để giải thích về quan điểm và phác thảo những kế hoạch của mình. Những cố gắng này đã đem lại cho ông thêm chút thời gian. Cuộc đấu đầu tiên của Singh diễn ra vào cuối tháng 7, không lâu sau khi ông có bài diễn văn về cắt giảm ngân sách. Việc Singh cắt giảm các khoản trợ cấp cho phân bón, vốn đã làm cho giá một số loại phân bón tăng tới khoảng 40%, đã gây ra phản ứng giận dữ ở nông thôn. Lực lượng chống lại cải cách đã lợi dụng chính sách này để cáo buộc Singh đặt gánh nặng lên người nghèo Ấn Độ. Cáo buộc này là sai. Singh đã đền bù cho các nông dân bằng cách tăng giá thu mua nông sản của nhà nước và thúc đẩy các quỹ phát triển dành cho những khu vực nông thôn đặc biệt nghèo đói. Tuy vậy, sự thật chẳng có mấy ý nghĩa thuyết phục trong bối cảnh bị cáo buộc như vậy. Các cuộc biểu tình của nông dân nổ ra ở vài nơi trong nước, Ở bang miền Nam Andhra Pradesh, nông dân cướp các xe tải chở phân bón đi giao hàng và các kho chứa phân bón. Hai nông dân đã thiệt mạng khi cảnh sát nổ súng vào một đám đông không tuân lệnh. Ngày 4 tháng 8, sinh họp các thành viên Đảng Quốc Đại với hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ của họ đối với việc đột xuất tăng giá của ông. Nhưng ngược lại, họ đã tấn công Sinh. Một nhà lập pháp của Đảng Quốc Đại phàn nàn rằng Sinh không hiểu gì về chính trị. Ông ấy có thể làm được gì cho chúng ta? Cuộc đối đầu đã buộc Rao phải triệu tập một cuộc họp các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Quốc Đại nhằm tìm ra giải pháp. Sinh không chịu lùi bước. Ông lập luận việc cắt giảm trợ cấp cho phân bón đóng vai trò quyết định đối với kế hoạch phục hồi cân bằng tài chính cho Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo cấp cao lớn tuổi của Đảng lại bị thuyết phục rằng chính phủ mới sẽ không thể tồn tại nếu không chịu đảo ngược tình hình tăng giá phân bón. Cuối cùng, Sinh bị đẩy vào một tình thế thỏa hiệp. Ngày hôm sau, ông quay trở lại Quốc hội và tuyên bố giá phân bón sẽ chỉ tăng 30%. Thất bại về mặt chính trị này của Sinh thật đáng quan ngại. Tuy nhiên, trong suốt 2 năm tiếp theo, các cuộc cải cách vẫn tiếp tục diễn ra. Giấy phép Wright trong lĩnh vực thương mại nói chung đã bị xóa bỏ vào đầu năm 1992. Khu vực nhà nước được thu hẹp dần. Các ngành công nghiệp như hàng không, viễn thông, điện lực, một thời chỉ dành riêng cho các công ty nhà nước, nay đã được mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân. Thuế giảm, những quy định đầy tính quan liêu về kiểm soát niêm yết cổ phiếu của các công ty Ấn Độ bị dỡ bỏ. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Lãi suất được tự do hóa. Để phát tín hiệu về quan điểm mới của Ấn Độ đến các công ty đa quốc gia, một số dự án đầu tư lớn được thông qua ngay lập tức và được báo chí chạy tiết lớn trên trang đầu, trong đó có dự án của Coca-Cola, Ford, General Electric và nhiều nhà đầu tư khác. Đồng rupee được thả nổi tự do sau một loạt các bước đi tạm thời và hoàn toàn trở thành đồng tiền có thể quy đổi thành vàng, thành đô la trong tài khoản vãng lai của Ấn Độ vào năm 1994. Cuộc khủng hoảng vốn là nguyên cớ làm dấy lên nỗ lực cải cách đã biến mất dần vào lịch sử khi đồng tiền mạnh quay trở lại kho bạc của Ấn Độ. Đến đầu tháng 3 năm 1994, quỹ dự trữ ngoại tệ đã tích lũy lại được tới 15 tỷ đô la Mỹ. Sinh đã triển khai công cuộc cải cách trong bối cảnh bị phản đối mạnh mẽ thông qua một chiến lược khéo léo tài tình. Ít khi đưa ra những tuyên bố gây ấn tượng mạnh về những biện pháp thay đổi sâu rộng, đặc biệt là sau vài tuần đầu nhậm chức, Sinh đã giới thiệu chương trình cải cách của mình theo kiểu chia nhỏ liều lượng. Một số tuần, hay đại loại là như vậy, sẽ có một chính sách cải cách mới được công bố rộng rãi tới công chúng. Cách thức che giấu được bản chất có ảnh hưởng sâu rộng của các chính sách cải cách và khiến cho lực lượng đối lập khó tự tổ chức để chống lại bất kỳ một chính sách riêng lẻ nào. Sinh cũng làm cho phe đối lập bối rối bằng cách kết hợp chính sách mới đã thông dụng ở một số nhóm lợi ích với những chính sách mới chưa được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, Sinh không thể lẩn trốn những thực tế chính trị của Ấn Độ mãi được. Cuộc khủng hoảng năm 1991 đã trôi xa và nền kinh tế đã lấy lại được thăng bằng. Một lần nữa, chính trị lại nổi lên hàng đầu. Nhân tố chính trị đối lập nguy hiểm nhất của Sinh là Đảng Thức Tỉnh Niềm Tin Ấn Giáo BJP. Vào thời điểm chính quyền Rao mới thành lập, BJP đã là một đảng đối lập lớn và vài năm sau, đảng này trở thành đối thủ của Đảng Quốc Đại trong việc giành quyền kiểm soát quốc gia, một phần nhờ vào việc lợi dụng sự bất mãn đối với các chính sách cải cách của Sinh. BJP tuyên bố chương trình kinh tế theo kiểu Hàn Quốc mang tính dân tộc chủ nghĩa nhiều hơn, một chương trình phụ thuộc vào các nguồn lực trong nước để tăng trưởng, chứ không phải dựa vào tiền nước ngoài. Chớ trêu thay, BJP lại bám vào khái niệm tự lực được nhiều người yêu thích của Mahatma Gandhi và dùng nó để chống lại Đảng Quốc Đại của chính Gandhi. BJP cho rằng Sinh đã đi ngược lại ý niệm tự lực vì mở cửa Ấn Độ ra với nền kinh tế thế giới. BJP tập trung tấn công vào 8 dự án xây dựng nhà máy điện chữa cháy mà chính quyền Rao đã ký với các công ty nước ngoài nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện liên tục của Ấn Độ. Một dự án đặc biệt bị rơi vào tầm ngắm, dự án nhà máy điện Dahau thuộc bang Maharashtra do công ty điện Enron của Mỹ xây dựng. BJP cáo buộc Enron thổi phồng chi phí vốn của dự án nhằm bòn rút thêm tiền của chính phủ Ấn Độ. Mặc dù BJP không có bằng chứng nào để chứng minh cho các cáo buộc này, nhưng vấn đề cũng đã thu hút sự chú ý rất lớn về mặt chính trị. Khi BJP và các đồng minh của đảng này giành được quyền kiểm soát chính quyền bang Maharashtra vào năm 1995, BJP đã hủy dự án. Song song đó, BJP thành lập một liên minh với một số nhà công nghiệp có thế lực, những người giận dữ với các chính sách cải cách của Sinh. Mặc dù cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ hoan nghênh việc chấm dứt giấy phép Bright, nhưng họ cũng cho rằng mình đang bị đối xử không công bằng. Đất nước đang nhanh chóng được mở cửa cho các công ty đa quốc gia tràn vào, nhưng các chính sách cải cách nội địa ở các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế, đặc biệt là các bộ luật lao động mang tính cấm đoán trái buộc, đang chậm chạp lấy bước theo đằng sau, làm cho các công ty Ấn Độ khó cạnh tranh nổi với các đối thủ nước ngoài. Cùng lúc đó, Đảng Quốc Đại bị các chính đảng cánh tả tấn công dồn dập. Phe đối lập đã lập luận rằng những chính sách cải cách của Singh đang đe dọa đến công ăn việc làm và gây thêm khó khăn gian khổ cho người nghèo. Singh đang bị dồn vào chân tường. Và ông đã đáp trả. Trong một bài phát biểu năm 1996, ông kêu gọi đất nước cùng chung vai sát cánh với nhau trong sự nghiệp phát triển và ông lên tiếng bảo vệ chương trình cải cách của mình. Chúng ta không thể để lãng phí sức lực to lớn của quốc gia vào một cuộc xung đột sắc tộc hay những cuộc chiến giai cấp, địa vị vô nghĩa. Singh nói, chúng ta không thể cho phép các lực lượng có chính sách ngu đần lợi dụng sự tận tâm của quốc gia đối với khái niệm tự lực để duy trì tình trạng tụt hậu về kinh tế một cách sai lầm và ngăn cản không cho Ấn Độ chiếm lĩnh được vị trí chính đáng của mình trên thế giới. Nhưng vấn đề của Singh là các cuộc tấn công không chỉ xuất phát từ bên ngoài chính quyền Rao. Đảng Quốc Đại ngày càng lo sợ trước những hậu quả chính trị do chính sách cải cách của Singh gây ra. Một sự kiện bước ngoặt xảy ra vào năm 1994 khi Đảng Quốc Đại thất bại trong cuộc bỏ phiếu bầu chính quyền của hai bang quan trọng mà đảng này thường chiếm ưu thế. Các nhà lãnh đạo của Đảng Quốc Đại đổ lỗi cho các chính sách của Singh. Vì lực lượng chống đối sự thay đổi đã lớn mạnh về số lượng lẫn quyền lực nên chương trình của Singh chậm dần đến chỗ ì ạch. Năm 1996, dù giành được nhiều thành công to lớn về kinh tế, chính quyền của Rao lại có một kết cục chẳng vinh quang chói lọi. Đảng Quốc Đại bị hất khỏi quyền lực trong cuộc tổng tuyển cử và một liên minh các đảng đối lập đã xoán mất vị trí của Đảng Quốc Đại. Chương trình của Singh đã không đủ sức thu hút các cử tri đang bận tâm với những cuộc xung đột sắc tộc và các vấn đề phi kinh tế khác. Công cuộc cải cách không gây ấn tượng với đông đảo người dân nghèo ở nông thôn, những người chi phối cuộc bầu cử của Ấn Độ. Mặc dù vào thời điểm diễn ra tổng tuyển cử, tăng trưởng đã hồi phục trở lại, nhưng tác động của nó vẫn chưa thấm được xuống những tầng lớp thấp hơn. Rao lùi về với việc viết sách của mình và không bao giờ quay trở lại chính trường. Singh gia nhập vào lực lượng đối lập và tiếp tục thúc giục cải cách kinh tế. Năm 2004, Đảng Quốc Đại quay lại nắm quyền với tư cách là đảng lãnh đạo trong một chính phủ liên minh. Singh trở thành thủ tướng. Có nhiều hy vọng mỗi lúc một lớn rằng người đã giải phóng nền kinh tế Ấn Độ sẽ đưa ra một loạt những chính sách cải cách mới, nhưng Singh lại nhận thấy mình bị chặt hết vây cánh ở mỗi thời điểm bước ngoặt. Các đối tác trong liên minh của ông la ó biểu tình phản đối tất cả những nỗ lực tự do hóa thị trường. Vị thủ tướng Manmohan Singh mệt mỏi và giận dữ, đôi khi xem ra bị chìm vào tâm trạng chán nản, thứ đã lấn át đi ý chí chiến đấu vì cải cách của ông. Tuy vậy, di sản của Singh vẫn được đảm bảo. Hầu hết những chính trị gia đã từng tấn công ông bằng cách cáo buộc ông rằng phản bội đất nước, gây ra gánh nặng cho người nghèo và vứt bỏ di sản của Nehru, cuối cùng đều tiếp nhận những tư tưởng của Singh. Bất chấp chính đảng nào nắm quyền lãnh đạo tại New Delhi, các chính sách cải cách vẫn tiếp tục diễn ra dù với một tốc độ chậm hơn. Không còn một cuộc thảo luận quan trọng nào tại Ấn Độ đề cập đến việc quay lại với chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa biệt lập của Nehru. Thành tích đáng kể nhất của Rao, Singh và các đồng nghiệp của họ là chuyển toàn bộ bài diễn văn về kinh tế tại Ấn Độ sang hướng ủng hộ cho các chính sách đã giúp tạo ra sự tăng trưởng nhanh chóng. Bất chấp tất cả những xung đột và thoái trào của mình, Singh đã cố gắng xây dựng một sự đồng thuận cần thiết để ban hành khung chính sách phát triển đúng đắn. Singh không những đã đem lại phép màu cho Ấn Độ mà còn đảm bảo chắc chắn rằng đất nước sẽ không đi chệch khỏi con đường đã tạo ra phép màu đó. Như Saishi Taro viết, con quái vật công ty Đông Ấn Anh cuối cùng đã chết. Có lẽ Singh sẽ không bao giờ gặt hái được những thành tích vinh quang như ông đã từng đạt được trong mùa hè nóng bức năm 1991 nữa, nhưng viễn cảnh mà ông vẽ ra vào thời điểm đó sẽ tồn tại. Phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ vào năm 1991, Singh nói, như Victor Hugo đã từng nói, không có thế lực nào trên trái đất này có thể chống lại một ý tưởng đã đến độ chín muồi. Tôi cho rằng việc Ấn Độ nổi lên thành một cường quốc kinh tế chủ chốt trên thế giới, tình cờ là một ý tưởng như vậy. Hãy để cả thế giới nghe thật to, thật rõ điều này. Ấn Độ giờ đây đã thức dậy hoàn toàn. Chúng tôi sẽ thắng thế, chúng tôi sẽ vượt qua. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 9 của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ.